Tu La Vũ Thần, chương 2576, Táng Địa Tồn Tại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin kia văn kiện bên trong, vì sao không trực tiếp nói thẳng tình huống, còn muốn như vậy? Sở Phong không hiểu hỏi. Hắn chỉ như vậy, tự nhiên là Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Thuấn Liêm uy hiếp Sở Phong, nói Triệu Hồng trong tay bọn hắn. Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa, bọn hắn dù sao cũng là Khổng Thị Thiên tộc chi nhân, một phương diện đối với ngươi trong lòng có hận, một phương diện khác lại cảm thấy bọn hắn đuối lý, nội tâm của bọn hắn một mực ở vào bên trong giày vò. Bọn hắn muốn mượn việc này, đến nghiệm chứng một chút, trong lòng của ngươi bằng hữu phân lượng, rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Nếu là ngươi thực sự đem tình nghĩa nhìn nặng như vậy, bọn hắn khả năng liền không truy cứu nữa ngươi cùng Khổng Thị Thiên tộc ân oán. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. Nguyên lai là dạng này. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cũng không nên trách bọn hắn dù sao cũng là Khổng Thị Thiên tộc tộc nhân, chắc hẳn nội tâm của bọn hắn, so bất luận kẻ nào đều muốn thống khổ. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. Cái này ta hiểu, tiền bối, có thể cho ta xem một chút Triệu Hồng tình huống hiện tại sao? Sở Phong nói ra. Sở Phong thiếu gia ngươi xem, Triệu Hồng tình huống hiện tại cũng không lạc quan a. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng đang khi nói chuyện, lấy ra một khối màu xanh nhạt thủy tinh, cái này thủy tinh rất là kỳ lạ, là hình chữ nhật. Mà giờ khắc này, thủy tinh kia bên trong, lóe ra một người cái bóng kia cũng không phải là tất cả đều là hắc sắc, mà là toàn thân trên dưới rất nhiều nơi, đều tản ra hồng quang, đồng thời toàn bộ cái bóng, cũng đang không ngừng lóe ra. Hồng quang đại biểu bị thương, lấp lóe đại biểu sinh mệnh nhận uy hiếp. Sở Phong đối với hộ trận nhất tộc tộc trưởng hỏi. Sở Phong thiếu gia nói cực phải, nếu là bóng này biến mất đã nói Triệu Hồng đã gặp bất trắc. Hộ trận nhất tộc trưởng lão nói ra. Vậy liệu rằng có dạng này một loại tình huống là cái kia truyền tống có thể truyền đưa ra trí bảo, không cách nào sử dụng? Sở Phong hỏi. Không, cái kia truyền tống trí bảo nhất định có thể sử dụng, ta tin tưởng cái kia lực lượng trí bảo, bởi vì cái kia trí bảo, nhưng khi sơ sở thị thiên tộc đại nhân lưu lại. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng rất là xác định nói ra. Sở Phong cũng biết, hắn vì sao như vậy xác định, nếu là sở thị thiên tộc lưu truyền xuống bảo vật như vậy ở nơi này bách luyện phàm giới bên trong, hẳn là sẽ có kỳ hiệu mới đúng. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi vào. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền hướng cái kia di tích phương hướng bước đi. Hắn thật sự là lo lắng Triệu Hồng an nguy. Sở Phong thiếu gia, xin chờ một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, hộ trận nhất tộc tộc trưởng lại là ngăn lại Sở Phong, nói với Sở Phong. Cái này ngươi cũng dùng một chút đi. Giờ phút này, hộ trận nhất tộc tộc trưởng, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp. Cái hộp này rất là tinh xảo, cũng rất là bất phàm, bởi vậy có thể thấy được cái này trong hộp vật phẩm kia liền càng là không như bình thường. Nếu không hộ trận nhất tộc tộc trưởng, không biết cất giữ như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Hộp mở ra, là một cái la bàn. Cái này la bàn rất là đặc thù, mặc dù nhìn như thực thể, nhưng Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra, cái này la bàn chính là một cái truyền tống trận pháp, hơn nữa là phi thường lợi hại trận pháp, chí ít Sở Phong. Còn xa xa không cách nào bố trí ra như thế trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở cái này la bàn trung tâm, có hình một vòng tròn tiểu la bàn, cái này la bàn bất quá đồng tiền lớn nhỏ, nhưng lại kim mang lập lòe, thế nhưng là tính chất lại cực kỳ nhu hòa, dường như làm bằng nước đồng dạng, phảng phất hơi dùng sức liền sẽ đem bóp vỡ hết. T, du, y, ện, đựa c, copy, t, ải, t, ruai, n, t, hi, c, h, cốt, nét mà cái này tiểu la bàn, đồng dạng cũng là một loại truyền tống trận pháp. Không cần hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói, Sở Phong cũng biết đây là dùng làm gì. Cái này nhất định chính là cái kia truyền thuyết có thể từ bất kỳ địa phương nào tiến hành truyền tống trí bảo. Sở Phong thiếu gia, làm phiền ngài đưa bàn tay vươn ra. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói với Sở Phong. Sở Phong làm theo về sau, chỉ thấy hộ trận nhất tộc tộc trưởng đem cái kia tiểu la bàn cầm lấy, sau đó đặt ở Sở Phong trong tay, cũng đem kết giới chi lực dung nhập trong đó, lấy tay ngắt một cái pháp quyết đặc thù. Cái kia tiểu la bàn, tựa như cùng thủy đồng dạng tản ra, đồng thời trong nháy mắt liền dung nhập vào Sở Phong trong lòng bàn tay. Cái kia la bàn vẫn còn, nhưng lại như là hình xăm đồng dạng, văn ở tại Sở Phong lòng bàn tay. Sở Phong thiếu gia, người như gặp được nguy hiểm, muốn rời đi không biết táng địa, chỉ cần đem lòng bàn tay nắm chặt ý niệm chuyển động, liền có thể rời đi. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra, còn có cái này, đây là... Hộ trận nhất tộc tộc trưởng đang khi nói chuyện, lại lấy ra một cái hộp, hộp mở ra, có hai khỏa hạt châu. Chuyện được đăng tải truyenencvcom, một viên là đan dược, một viên là hình chữ nhật màu lam thủy tinh. Sở Phong biết cái này nhất định chính là Triệu Hồng sử dụng cái kia, có thể kiểm trắc đến sinh mệnh trạng huống thủy tinh. Sở Phong thiếu gia, còn mời đem cái này ăn vào. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng, đem đan dược kia đưa cho Sở Phong. Sở Phong cũng không do dự, trực tiếp đem đan dược kia ăn vào đan dược, Sở Phong liền cảm giác một sức mạnh kỳ dị phân tán bốn phía, rất nhanh bị thân thể hấp thu, không chỉ có dung nhập cơ bắp, cốt tủy, càng phảng phất sáp nhập vào bản nguyên cùng trong linh hồn. Đồng thời, Sở Phong có thể nhìn thấy, theo đan dược kia hòa tan vào thân thể, tại nơi khỏa thủy tinh phía trên, cũng dần dần xuất hiện một hình bóng. Cái bóng này, cùng Triệu Hồng viên kia thủy tinh chỗ chiếu rọi cái bóng khác biệt, không chỉ có trên người không có hồng quang, đồng thời cũng không có lấp lóe, đã rõ ràng, lại ổn định. Hiển nhiên, cái bóng này, chính là Sở Phong. Tiền bối, ngài đừng quá mức lo lắng ta sẽ có chừng mực. Sở Phong đối với hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. Hắn vô cùng rõ ràng, hộ trận nhất tộc tộc trưởng như vậy, kỳ thật chính là lo lắng Sở Phong an nguy. Sở Phong thiếu gia, có mấy lời lão phu khả năng không nên nói, thế nhưng là hay là mời ngài nhớ kỹ, thân thể tóc gia thuộc về cha mẹ, nếu thật gặp được nguy hiểm, chớ xử trí theo cảm tính. Ngươi coi như không vì ngươi tự cân nhắc, cũng phải suy tính một chút người nhà của ngươi, suy nghĩ một chút. Cảm thụ của bọn hắn, hộ trận nhất tộc tộc trưởng, tận tình nói với Sở Phong. Hắn tự hồ hiểu rất rõ Sở Phong, biết Sở Phong là một cái trọng tình trọng nghĩa, vì bằng hữu an nguy, mà liều lĩnh người. Mà hộ trận nhất tộc tộc trưởng lời nói này, cũng đích xác để Sở Phong vì đó động dung. Đúng vậy à, nếu là hắn xuất hiện không hay xảy ra, phụ thân của hắn sẽ cỡ nào đau lòng, mẹ của hắn lại sẽ biết bao đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại liền mẫu thân hắn bộ dáng gì cũng chưa từng thấy, như liền chết đi như vậy, Sở Phong sợ là chết rồi, cũng sẽ có thật sâu tiếc nuối. Ta sẽ nhớ kỹ, Sở Phong nói ra. Sau đó, Sở Phong liền cùng hộ trận nhất tộc tộc trưởng, về tới tòa kia di tích ở tại khu vực. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng, bắt đầu đem cái kia khác một cái trận pháp la bàn, bày để dưới đất. Sở Phong muốn thành công truyền tống đi ra, dựa vào là chính là cái kia lớn trận pháp la bàn. Chuyện được đăng tại truyenciv.com mà đem thôi động ra, cũng là cần một chút thời gian. Cái kia la bàn sau khi rơi xuống đất liền lập tức biến lớn, từ một cái dưa hấu lớn nhỏ la bàn, hóa thành dài đến 30 mét, cao tới chính là thước trận pháp. Trận pháp này quang mang chớp tránh, cùng lúc trước đơn giản như là hai vật. Lúc đầu, Sở Phong muốn hỗ trợ, nhưng hộ trận nhất tộc tộc trưởng lại kiên trì chính hắn hoàn thành. Rơi vào đường cùng, Sở Phong đành phải đứng ở một bên, làm lên người đứng xem. Khổng Nguyệt Hoa tiền bối, có thể hay không cùng ta nói một câu, nơi này vì sao gọi là không biết táng địa sao? Sở Phong tò mò hỏi. Đương nhiên có thể, Khổng Nguyệt Hoa nhẹ gật đầu, liền vì Sở Phong nói ra. Kỳ thật so với bách luyện phàm giới cái khác di tích cái này không biết táng địa xuất hiện thời gian không dài, thậm chí có thể nói là rất ngắn. Nó đại khái xuất hiện ở hơn 2000 trước, khi đó không biết táng địa, nhưng cũng không có mai một ở nơi này dưới sa mạc mà là một tòa mênh mông khu kiến trúc. Tinh xảo, hùng vĩ, chấn nhiếp lòng người. Nó đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, căn bản cũng không giống như là kiến trúc, càng giống là một tòa tác phẩm nghệ thuật làm cho người mê muội. Giờ phút này, Sở Phong chú ý tới ánh mắt của Khổng Nguyệt Hoa cũng thay đổi, liền phảng phất hồi tưởng lại năm đó đồng dạng. Giờ phút này, Sở Phong có thể xác định năm đó cái này không biết táng địa xuất hiện thời điểm, Khổng Nguyệt Hoa khẳng định cũng là người chứng kiến một trong. Cách chương.